Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 29, góc truyện audio.com. Hắn không chết, Hoàn Nhan Liệt giống giận một tiếng, lập tức lại chấn định phân phó A Khấu. Đi gọi Chiêu đến đây, chẳng lẽ tại phòng bếp có bảo vật hay sao? Trước lúc Cố Tích Chiều bị gọi lên, A Khấu đã nhắc nhở hắn rằng tâm tình của Hoàn Nhan Liệt rất không tốt, bảo hắn phải thật cẩn thận. Cố Tích Chiều chỉ mỉm cười, đặc phái viên của Liêu Quốc không chết, tâm tình của y mà tốt mới là lạ. Có chuyện gì không? Phải là ta tới hỏi ngươi có chuyện gì không mới đúng. Có thể thu xếp bớt chút thì giờ cùng ta nói chuyện chốc lát. Hoàn Nhan Liệt oán hận nói. Rốt cuộc có chuyện gì? Cố Tích Chiều khẽ nhíu mày, không thích ngữ khí y nói chuyện rất giống phụ hoàng. Đặc phái viên Liêu Quốc không chết, kẻ ngươi giết hẳn phải là một thế thân. Ngày sáng sớm hôm nay đặc phái viên Liêu Quốc đã trình quốc thư lên Hoàng đế Đại Tống. Hoàn Nhan Liệt không buông lỏng nhìn Cố Tích Chiều chằm chằm, muốn phát hiện một chút manh mối từ trên người hắn. Vậy sao? Cố Tích Chiều vẫn lạnh lùng thản nhiên. Vậy sao? Ngươi cũng chỉ nói, vậy sao? Hoàn Nhan Liệt mặt mày càng nhăn. Vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Ta có thể nói cái gì? Cố Tích Chiều không khỏi bật cười, tam hoàng huynh của hắn từ trước đến nay dù núi Thái Sơn có sập trước mắt mặt vẫn không đổi sắc, có thể khiến y tức như vậy coi như cũng có bản lĩnh, phải vậy không? Ta là sát thủ, một ngày nào đó có thể thất thủ chẳng có gì kỳ quái. Vì sao lại phải là lần này? Một lần tối quan trọng, lẽ nào thất thủ cũng phải xét tối quan trọng? Cố Tích Chiều nhướng mày hỏi lại. Làm càn, Hoàn Nhan Liệt vỗ mạnh bàn, cái bàn kia lập tức vỡ thành bốn mảnh. Cố Tích Chiều chỉ cười lạnh. Muốn ta quỳ xuống van cầu xin tha không? Hoàn Nhan Liệt, ngươi càng ngày càng giống phụ hoàng. Hoàn Nhan Liệt tự nhiên hiểu được Cố Tích Chiều luôn luôn không thích phụ hoàng, hắn nói như vậy không phải nịnh nhĩ mà là chỉ trích. Hắn nheo mắt nhìn y, bỗng nhiên nói. Ngươi hận ta bức ngươi giết Tức Hồng Lệ cùng Hách Liên Xuân Thủy. Ngươi vì hai ngoại nhân mà hận ta. Chấm, ta không có, ngươi có, ngươi nhận định như thế ta không còn lời nào để nói. Chiêu, Hoàn Nhan Liệt muốn xoa dịu, lời đến bên miệng lại do dự. Có lẽ, cho tới nay thật sự đối với y quá tốt, Chiêu cho tới bây giờ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của phụ hoàng, nhưng lại vẫn đối nghịch với hắn. Giết ra các thần hầu, cái gì, Cố Tích Chiều không chuẩn bị trước, ngươi nói giết ai, chứ Cát Tiểu Hoa, Hoàn Nhan Liệt nói rõ từng chữ một, ta không bức ngươi tự tay giết Thích Thiếu Thương đã là lòng nhân từ lớn nhất đối với ngươi. Cho nên, đừng tiếp tục làm trái ý ta. Chấm, vì sao? Gia Cát Thần Hầu là người trong triều đình cực lực chủ trương liên kim kháng liệu, ông ta có ích với chúng ta, vì sao muốn giết ông ta? Chấm, Cố Tích Chiều lo lắng hỏi. Ở trong triều đình Đại Tống người chủ trương liên kim kháng liệu không chỉ có một chư Cát Tiểu Hoa. Chư Cát Tiểu Hoa đối với chúng ta gây uy hiếp tuyệt đối lớn hơn có ích, hắn phải chết. Hoàn Nhan Liệt lại bình thản, nhấp một ngụm trà, từ từ mạch lạc nói. Thế nhưng, Cố Tích Chiều còn muốn phản bác. Không có thế nhưng, đây là mệnh lệnh, Hoàn Nhan Liệt lại trực tiếp cắt lời hắn. Chiêu, ta đã hoài nghi ngươi, ngươi còn không hiểu sao? Giết chứ Cát Tiểu Hoa chứng minh sự trong sạch của ngươi. Ta đã biết, ngoài phục tùng mệnh lệnh Cố Tích Chiều không có con đường thứ hai có thể đi. Góc truyện audio.com, thời gian của hắn cùng Thích Thiếu Thương thật sự không nhiều lắm. Tốt lắm, Hoàn Nhan Liệt vừa lòng gật đầu. Sáng mai ta muốn thấy đầu chư Cát Tiểu Hoa đặt ở nơi này. Nhanh như vậy, Cố Tích Chiều kêu lên kinh hãi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cần thời gian chuẩn bị. Ngươi mỗi ngày đều ở tại Lục Phiến Môn, còn muốn chuẩn bị gì nữa? Ta, Cố Tích Chiều càng bối rối, hắn làm sao có thể nói hắn đang đợi ăn Tết. Sáng mai, đừng quên, Hoàn Nhan Liệt nắm lấy vai hắn, đem một bao độc dược nhét vào trong tay hắn. Chiêu, đừng để ta thất vọng lần thứ hai. Chấm, trong chóng, công tử, mua trong chóng đi. Cố Tích Chiều kinh ngạc hoàn hồn, nguyên lai hắn đã rời khỏi Vân Lai Lâu, đây là ngõ nhỏ cách Vân Lai Lâu khoảng hai con đường. Đại Thẩm, hắn gắt gao nắm lấy Đại Thẩm bán trong chóng, hỏi. Đại Thẩm, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay a, 28. Đại Thẩm bán trong chóng cười đáp, 28, hôm nay là 28, cách lễ mừng năm mới kia cũng chỉ có 2 ngày. Cố Tích Chiều nhẹ giọng hỏi, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, ngày mai chính là đêm tiểu niên, ngày mốt đến đêm trừ tịch, người một nhà sum họp cùng nhau đón giao thừa. Cố Tích Chiều đã nghe không nổi nữa, thất hồn lạc phách rời đi. Ta biết ta không nên mong muốn quá nhiều, không nên hy vọng xa vời. Ta biết, trên đời này vốn không có cái gì thuộc về ta, là ta chính mình sai lầm rồi. Ta hiểu được, ta thật sự hiểu được. Cố Tích Chiều kiệt lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, ôm chặt chính mình. Lại vẫn như cũ cảm thấy lạnh, trong lòng bắt đầu rét run. suốt một tháng, giết Trần Thượng Thư, giết Tư Đồ Không, giết thế thân của đặc phái viên Liêu Quốc quyết tâm cùng Gia Cát Thần Hầu hợp tác. Nhưng kỳ thật tất cả những điều này cũng không trọng yếu chính là một tháng hắn ở Lục Phiến Môn xử lý tất cả chuyện liên quan tới lễ mừng năm mới đều do một tay hắn xử lý. Chỉ còn 2 ngày mà thôi, ngày mai là đêm tiểu niên, ngày mốt đến đêm trừ tịch, người một nhà sum họp cùng nhau đón giao thừa. Vì sao Tết xuân năm tới trễ như thế? Chờ thế nào cũng không đợi được, vô luận như thế nào cũng chờ không đến. Tích Chiều, ngươi không phải lạc đường đấy chứ? Tiếng cười sang sảng của Thích Thiếu Thương vang lên trên đỉnh đầu hắn. Cố Tích Chiều hoảng hốt ngẩng đầu. Thiếu Thương, hắn kiềm nén gọi tên y. Thích Thiếu Thương hoảng hốt trong nháy mắt, Tích Chiều giống như đang khóc. Khó tin dụi mắt, rõ ràng chuyện gì cũng không có. Thật là, tự mình lại dọa mình. Không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, Tích Chiều lại không chịu ủy khuất, vì sao phải khóc? Đem hắn kéo lên khỏi mặt đất, vì sao phải ngồi xổm trên mặt đất a, không giống ngươi chút nào. Chỉ là lạc đường mà phải ảo não vậy sao? Cố Tích Chiều thoáng cười nhạt nói, ta mấy ngày lo chuyện Tết còn cần chuẩn bị, thực cố gắng, thực dụng tâm tính toán, lại vĩnh viễn đều tính không tới. Còn chuẩn bị, đã đủ nhiều rồi, còn có 2 ngày là tới Tết, thứ ngươi chuẩn bị cũng đủ để toàn bộ Lục Phiến Môn dùng đến Tết sang năm. Thích Thiếu Thương dắt tay Cố Tích Chiều, lôi kéo hắn hướng ra bên ngoài ngõ nhỏ mà đi. Chỉ có hôm nay, Cố Tích Chiều yên lặng nhìn bóng dáng Thích Thiếu Thương, bỗng nhiên mở miệng. Thiếu Thương, đi ăn với ta. Chấm, hiện tại, góc chuyện audio chấm cơm. Thích Thiếu Thương nghi hoặc nhìn Thái Dương trên đỉnh đầu, cơm chưa hiển nhiên đã qua, cơm chiều lại còn sớm. Ăn cái gì chứ, vẫn còn. Cố Tích Chiều đột nhiên tựa sát vào hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi một câu. Thích Thiếu Thương lập tức mở to hai mắt, một cỗ đỏ ửng theo cổ bắt đầu thẳng hướng dâng lên đến đỉnh đầu. Thông minh lắm, Cố Tích Chiều còn nghiêm túc gật đầu, lôi hắn đi theo hướng Lục Phiến Môn. Tích Chiều, Thích Thiếu Thương bị ép lảo đảo, bây giờ là ban ngày, buông màn chúc sẽ là buổi tối, khách trương.